Ánh mắt Ngô Mộng Khiết ghen tị phải nói là nhỏ ra máu. Tôi đã nói rồi, cô có thể nổi nhanh như vậy, nhất định là có kim chủ chống lưng phía sau. Chỉ là, Vân Thi Thi, cô có vận khí thật tốt, có được một kim chủ hàng hiếm như vậy, thật là hâm mộ cô. Dừng lại một chút, cô ta chợt cười quyến rũ hất mái tóc dài thẳng mượt mà, một tay chống eo, nhẹ nhàng đưa tay vịn lên cửa sổ xe. Anh à, anh lại thích một người phụ nữ thế kia, thật là không có mắt nhìn người. Anh xem, chi bằng anh đá cô ta đi, em đi theo anh thì thế nào? Vừa nói, cô ta vừa tự cho là phong tình vạn chủng ném cho anh một cái liếc mắt, giọng nói uốn éo, công phu ở trên giường của em cũng rất tuyệt. Anh cau mày, bẩn. Ngô Mộng Khiết sửng sốt, a, anh nói gì? Mộ Nhã Chiết mặt không đổi sắc ra lệnh, bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Nói xong, không chờ cô ta kịp có phản ứng đã đẩy kính cửa sổ lên. Ngô Mộng Khiết không kịp phản ứng, tay bị kẹp vào cửa sổ xe, đau đến thét lên kinh hãi. Mộ Nhã Chiết đạp chân ga, thân xe gần như lướt sát vào người cô ta, nhanh chóng phóng đi. Cô ta bị hất văng ra, ngã đập mặt xuống đất với tư thế chó ăn phân. Ngô Mộng Khiết đứng lên, tức giận dậm giày cao gót, nổi giận mắng, cái gì chứ? Coi trọng cái loại bạch liên hoa đó, có mắt như mù. Nói xong, vẫn có cảm giác tiếc hận như cũ. Nếu cô ta có thể có được một kim chủ đẹp trai như vậy, có nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Người phụ nữ vừa rồi là ai? Xe vừa ra khỏi bãi đậu xe, Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt hỏi. Một nghệ sĩ hạng ba. Vân Thi Thi nhìn anh một cái, chợt nói giỡn, ông xã em có mị lực thật ghê người nha. Cho nên mới có người dám câu dẫn anh ngay trước mặt em. Anh nói xem, em có nên tức giận không? Cô ta chẳng có gì hơn em, cho dù là một sợi tóc. Hiển nhiên Mộ Nhã Chiết không thích câu nói đùa này của cô. Bàn tay nắm tay cô dùng chút lực làm cô đau. A, không được trả thù em thế này. Vân Thi Thi nhỏ giọng kháng nghị. Cô ta bắt nạt em. Cô ta nói lời khi dễ em. Có phải anh muốn thay em chút giận không? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, dáng vẻ không muốn cùng cô đùa giỡn. Trả lời anh, cô ta bắt nạt em. Ông xã, anh thật là ngốc. Rõ ràng vợ anh ở bên ngoài bị người ta làm cho tức giận. Trong phòng trang điểm, cô ta tự dưng mắng em tới nửa ngày, em nhìn cô ta không vừa mắt. Dừng lại một chút, cô lại ủy khuất nói, cô ta cũng là nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Vũ. Ông xã, bà xã anh ở bên ngoài bị người ta khi dễ, anh có muốn cho em được hả giận không? Mộ Nhã Chiết im lặng nghe cô nói, em là bà chủ của Hoàn Vũ, ở bên ngoài lại bị nghệ sĩ cấp thấp của công ty bắt nạt, anh nên nói em thế nào đây? Vân Thi Thi trầm mặc. Cô là bà chủ của Hoàn Vũ khi nào vậy? A, chồng cô là đại ba đứng sau Hoàn Vũ, như vậy cũng coi như cô là bà chủ của Hoàn Vũ rồi còn gì? Bằng nghĩ như vậy, hình như cô thật sự là không có tiền đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1885, nhận diện thi thể Vân Thi Thi ngượng ngùng, yên lặng vặn vẹo ngón tay. Mộ Nhã Chiết, cô ta có mắt không chồng, ngày mai anh phát lệnh phong sát, đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí. Vân Thi Thi bị thái độ bao che của anh chọc cho cười phì một tiếng, lập tức vỗ tay khen ngợi, ông xã đại nhân thật uy vũ. Quá khen, Vân Thi Thi chợt nắm chặt tay thành nắm đấm nói, đừng chờ tới ngày mai, tối nay luôn đi. Vốn là em không muốn so đo với cô ta, nhưng tiện nhân này lại dám câu dẫn chồng em trước mặt em nhịn không nổi tới ngày mai. Mộ Nhã Chiết, anh chợt cười một tiếng, được, tối nay lập tức phong sát giết chết cô ta. Anh cũng không nhận ra được, đối với cô gái nhỏ này, rốt cuộc anh có bao nhiêu dung túng và cưng chiều. Ông xã thật tuyệt, được rồi, đừng mất hứng, bây giờ chúng ta đi ăn tối. Ừ, Vân Thi Thi gật đầu một cái, vui mừng khôn xiết. Chợt đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô cầm lên nhìn màn hình thấy là Vân Nghiệp Trình gọi tới. Máy vừa thông, đã truyền tới giọng nói đầy bất an của Vân Nghiệp Trình. Thi Thi, bây giờ con đang ở đâu? Có bận không? Cha,

Vân Thi Thi và Vân Nghiệp Trình đi tới. Vân Nghiệp Trình run rẩy vươn tay ra, sờ sờ mấy món đồ kia, cực kỳ đau lòng hít sâu một hơi, nước mắt rơi xuống. Là bà ấy, là vợ của tôi. Vân Nghiệp Trình thì thào, tiếng nói không rõ ràng. Ông gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc. Tin Lý Cẩm đã chết ập đến quá đột ngột, khiến ông có chút mơ màng, lại hết sức đau lòng. Tại sao người tốt lại không thể sống được lâu chứ? Hiện giờ ông không hiểu được điều này. Nhân viên cảnh sát lắc đầu, nói, báo cáo khám nghiệm tử thi còn chưa có, cho nên tạm thời vẫn chưa thể ra kết luận, nhưng có thể khẳng định rằng người này là bị mưu sát. Mưu sát? Vân Nghiệp Trình quá sợ hãi, có chút khó tin. Bình thường bà ấy đâu có kết thù kết oán với ai, cho dù có thì cũng chỉ là chút mâu thuẫn ở quê. Sao lại có người muốn mưu sát bà ấy chứ? Lại còn vứt xác xuống biển, thật là không dám nghĩ đến. Nhân viên cảnh sát im lặng quan sát ông. Là chồng của Lý Cầm, lúc bà ta chết một cách ly kỳ, Vân Nghiệp Trình cũng là đối tượng bị nghi ngờ, cho nên cảnh sát phải quan sát kỹ mọi hành động và lời nói của ông. Vân Nghiệp Trình không phát hiện ra nhân viên cảnh sát đang cẩn thận quan sát mình, bỗng nhiên yêu cầu, tôi có thể nhìn bà ấy một lần không? Nhân viên cảnh sát trả lời, hiện giờ thi thể đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi, không tiện cho ngài xem qua. Tại sao? Bởi vì hiện giờ đang trong quá trình khám nghiệm, hơn nữa thi thể đã bị hư thối nghiêm trọng, ngài thật sự muốn nhìn sao? Vân Nghiệp Trình thở dài một tiếng, cho dù hư thối thành cái dạng gì thì tôi cũng muốn nhìn qua một lần. Vân Thi Thi cũng nói, đồng chí cảnh sát à, làm phiền anh, cha tôi muốn nhìn bà ấy lần cuối. Lúc này nhân viên cảnh sát mới gật đầu. Trên đường dẫn hai người đến phòng khám nghiệm tử thi, nhân viên cảnh sát đột nhiên hỏi, cô là Vân Thi Thi phải không? Phải. Vân Thi Thi có chút ngoài ý muốn, hỏi, sao anh lại biết tên tôi? Thứ nhất, trong lúc điều tra đã tra rõ thân phận của cô. Thứ hai, hiện giờ bộ phim Quả Chám đang cực kỳ nổi, mấy hôm trước tôi có dẫn bạn gái đi xem, diễn xuất của cô rất tốt. Bạn gái tôi bị bộ phim làm cho cảm động, ngồi khóc bù loa trong rạp, tôi cũng không biết dụ thế nào. Trong lúc tâm tình hỗn loạn, anh ta nói mấy lời ngoài lề như vậy, coi như một liều thuốc trấn an tinh thần. Như vậy cũng có lợi cho việc quan sát người bị tình nghi. Vân Thi Thi là người nhà, cũng bị liệt vào diện tình nghi. Mặc dù viên cảnh sát này hiểu rõ một minh tinh như Vân Thi Thi tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện hủy diệt tiền đồ của mình như thế này, nhưng quan sát người bị tình nghi là trách nhiệm của anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1891, Lý Cẩm đã chết. Vân Thi Thi không thể nào bình tĩnh được. Người cảnh sát nói vài câu với cô rồi rời đi. Đến phòng khám nghiệm tử thi, cảnh sát lấy chìa khóa ra, mở cửa. Vân Nghiệp Trình và Vân Thi Thi vừa đi vào, đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Trong phòng khám nghiệm tử thi có mấy cái bàn, một cái bàn trong đó đặt một thi thể người, nói là thi thể, chứ không còn ra hình người nữa rồi. Thi thể đã bị thối rữa rất nghiêm trọng, hơn nữa, trải qua một thời gian dài ngâm trong nước biển và bị ăn mòn, cả thi thể trương phồng lên, thủng trứng đến không còn hình dáng, tóc bong ra khỏi da đầu, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Cái này còn chưa tính là ghê tởm nhất chính là bị cá gặm rìa, da thịt bấy nhầy, vụn nát, một cánh tay bị cụt mất, hai chân vặn vẹo không ra hình dáng. Thi thể không mặc quần áo, bởi vì khám nghiệm nên mổ bụng, đầu cũng bị chẻ ra, cắt mấy miếng vụn để làm hóa nghiệm, da thịt hoàn toàn bị rữa nát. Mùi hôi từ trên thi thể cùng mấy vi sinh vật phân giải thi thể tạo nên mùi hôi thối đặc biệt ghê tởm, làm người ngửi cảm thấy buồn nôn. Trong mùi hôi cực độ đó, còn có một mùi hơi chua. Vân Thi Thi nín thở, nhưng khó mà ngăn được cái mùi gây mũi kia. Do dự đứng ngoài cửa, mặc dù đã mang khẩu trang rất dày, cũng không cách nào chống đỡ được. Cô không biết nếu mình bước tới gần thêm mấy bước nữa, có nôn luôn ngay trước mặt cảnh sát và Vân Nghiệp Trình không? Người cảnh sát đứng bên cạnh có ý tốt nhắc nhở, nếu như cảm thấy không chịu nổi thì không cần tới gần.